Linh Vũ Thiên Hạ. Thực hiện audio. Cây lút. Nguồn audio chuyện.org. Phần 102. Ánh mắt của Hổ Viêm Thiên Vương nhìn về phía Khấu Phi Yến có chút thổn thức. Nếu như ta không liên thủ với Ma Tâm Cốc và Song Đao Môn đối phó với Phi Linh Môn thì cũng sẽ không khiến cho Bách Linh Tông rơi vào hoàn cảnh như vậy. Ta có lỗi với sư phụ đã qua đời của mình, đã phá hủy cả cơ đồ mấy trăm năm của Bách Linh Tông, lại liên lụy luôn cả ngươi. Khấu Phi Yến thở dài nói. Lục trưởng môn, vào đây đi. Đúng lúc này ánh mắt của Hổ Viêm Thiên Vương trầm xuống, nhìn chằm chằm về phía ngoài cửa. Hổ Viêm Thiên Vương quả là Hổ Viêm Thiên Vương, xem ra ta không thể nào chạy thoát khỏi dò xét của các hạ được. Lục Tiểu Du cười khẽ một tiếng rồi lập tức đẩy cửa phòng tiến vào. Đi vào bên trong sảnh. Nhìn hai người Hổ Viêm Thiên Vương và Khấu Phi Yến. Nói. Quấy rầy hai vị, xin thứ lỗi. Lục trưởng môn. Ngươi tới đây một mình. Chẳng lẽ không sợ ta sẽ đối phó với ngươi hay sao? Đừng quên là ta muốn đối phó với ngươi chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Ánh mắt của Hổ Viêm Thiên Vương trầm xuống, nhìn chằm chằm về phía Lục Tiểu Du. Thật sao? Nếu như ta không tin Hổ Viêm Thiên Vương thì cũng sẽ không tới đây một mình rồi. Lại nói, các ngươi cũng đã gia nhập Phi Linh Môn rồi. Chẳng lẽ ta còn phải đề phòng người một nhà hay sao? Lục Tiểu Du mỉm cười nói. Trên mặt lộ ra ý cười. Thực tế thì trong lòng của Lục Tiểu Du lúc này lại không nghĩ như vậy. Không đề phòng Hổ Viêm Thiên Vương mới là lạ. Tuy rằng mình không thể làm gì Hổ Viêm Thiên Vương. Nhưng Hổ Viêm Thiên Vương này muốn đối phó với mình thì cũng không thể làm gì được. Đặc biệt là trong thời gian ngắn thì lại càng không thể nào. Nếu như không có ta dơ năng tự bảo vệ chính mình thì sao hắn dám mạo hiểm như vậy cơ chứ? Ha ha! Ánh mắt của Hổ Viêm Thiên Vương vừa trầm xuống lập tức lói lên cười ha ha, nói. Không biết Lục trưởng môn có chuyện gì cần phân phó. Chỉ là muốn tới gặp hai vị mà thôi. Lục Tiểu Du đáp uy cũng không đợi hai người kia nói gì trực tiếp ngồi xuống một bên. Lục trưởng môn, lão thân cầu ngươi một việc có được không? Khấu Phi Yến nhìn Lục Tiểu Du rồi nói. Mặc dù tướng mạo bình thường, sắc mặt lúc nào cũng giống như có người nợ tiền nàng ta vậy. Nhưng lúc này khi nhìn về phía Lục Tiểu Du, trong ánh mắt lại đầy vẻ khẩn cầu. Khấu tông chủ cứ nói. Lục Tiểu Du nói. Nếu như có thể làm được thì ta nhất định sẽ làm. Xin Lục trưởng môn hãy đối xử tử tế với đệ tử của Bách Linh Tông. Khấu Phi Yến nói. Lục Tiểu Du thoáng kinh ngạc. Khấu Phi Yến lúc này vẫn còn lo lắng cho đệ tử trong môn. Tông chủ thế này đúng là hiếm thấy. Ta đã nói rồi. Đệ tử cũ của Bách Linh Tông. Chỉ cần quy hàng. Không hài lòng. Ta cam đoan sẽ không đối phó với bất kỳ người nào. Những chuyện khác. Ta không thể nào cam đoan được. Lục Tiểu Du nói. Có những lời này của Lục trưởng môn là đủ rồi. Khấu Phi Yến nói. Lục trưởng môn, lão phu cũng có chuyện mưu ôn cầu ngươi. Hổ Viêm Thiên Vương nhìn Lục Tiểu Du nói. Hổ Viêm Thiên Vương quá lời rồi, xin cứ nói. Lục Tiểu Du đáp. Ta đã gia nhập Phi Linh Môn rồi. Nhất định sẽ không đổi ý. Chỉ là kính mong Lục trưởng môn có thể thả cho Phi Yến rời đi. Phi Linh Môn đừng nên khó xử nàng. Hổ Viêm Thiên Vương nói. Vĩnh Cường, ta không dơ quy quy y y. Khấu Phi Yến nhìn Hổ Viêm Thiên Vương, lập tức nhìn về phía Lục Tiểu Du nói. Lục trưởng môn có thể cho lão thân gia nhập Phi Linh Môn luôn hay không? Phi Yến, ngươi cần gì phải như vậy? Hổ Viêm Thiên Vương nhìn Khấu Phi Yến thở dài nói. Lục Tiểu Du nhìn hai người bọn họ. Cũng đã mấy chục tuổi đầu rồi. Có lẽ tuổi thật không chỉ vài chục như vậy. Bất quá cảm tình của họ thật sự không phải tốt bình thường đâu. Có thể như thế quả thực rất đáng quý. Khấu tông chủ, nếu như ngươi muốn gia nhập phi linh môn của ta thì cũng phải uống độc đan mới được. Lục Thiểu Du những mày, móc ra một viên độc đan. Phi Yến, ngươi không cần phải. Hổ Viêm Thiên Vương còn chưa dứt lời thì Khấu Phi Yến giã cầm lấy viên độc đan trong tay Lục Thiểu Du nuốt thẳng xuống. Cười khổ nói. Vĩnh Cường, ngươi ngay cả nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang mà cũng không thèm gia nhập. Lại vì ta mà gia nhập phi linh môn. Ta đã từng nói sẽ mãi mãi ở cạnh ngươi. Uống độc đan này thì đã sao? Chỉ cần có thể mãi mãi ở cạnh ngươi là đủ. Dù sao đi nữa thì hiện tại đã không còn gì để vướng bận. Chỉ có thể ở bên ngươi mà thôi. Phi Yến, ngươi thật là khờ. Hổ Viêm Thiên Vương nói với vẻ bất đắc dĩ. Lục Thiểu Du nghe những lời mà hai người bọn họ nói. Mới đầu có lẽ còn cảm thấy hơi buồn nôn một chút. Nhưng hiện tại lại thấy có chút cảm động. Hai người này đều vì đối phương mà uống độc đan. Bị người ta khống chế cũng không màng. Đủ thấy cảm tình của bọn họ rất sâu. Người bình thường há có thể làm được như vậy. Nhìn về phía Khấu Phi Yến. Lục Thiểu Du cảm thấy có chút do dự. Hai người này cũng không tiện an bài. Giữ lại đương nhiên là không yên lòng rồi. Nhưng nếu như bỏ qua bọn họ thì sẽ là tổn thất rất lớn. Khó tránh khỏi sẽ khiến cho lòng người của Bách Linh Tông bàng hoàng. Huống hồ gì với tu vi của Hổ Viêm Thiên Vương thì nếu như bỏ qua thì thật là không nỡ. Phi Linh Môn đúng lúc đang cần người. Linh Vương Vũ Vương bình thường đã có vài người. Nhưng không có Linh Vương và Vũ Vương cao giai thì đúng là không được. Đê giai Vũ Vương Linh Vương có nhiều hơn nữa mà không có cao giai Linh Vương Vũ Vương thì cũng khó mà trấn nhiếp kẻ khác được. Khấu tông chủ hiện tại cũng đã gia nhập Phi Linh Môn ta thì đều là người một nhà cả rồi. Sau một lúc do dự, Lục Thiểu Du đưa mắt nhìn chăm chú vào Khấu Phi Yến, nói: Phi Linh Môn hiện tại vẫn còn khuyết thiếu một vị trí phó trưởng môn. Khấu Phi Yến vốn là người đứng đầu một tông. Vậy không biết có thể đảm nhiệm vị trí phó trưởng môn của Phi Linh Môn có được hay không? Lục Thiểu Du vừa nói xong thì cả Khấu Phi Yến lẫn Hổ Viêm Thiên Vương đều mang theo vẻ kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Lục Thiểu Du. Đặc biệt chính là Khấu Phi Yến. Sắc mặt vô cùng kinh ngạc và hoảng sợ. Phó trưởng môn của Phi Linh Môn. Địa vị cao như vậy. Mình thân lại là kẻ đầu hàng. Cư nhiên lại được mời ngồi vào vị trí phó trưởng môn của Phi Linh Môn. Chương 1395. Vị trí phó trưởng môn lấy thực lực của Phi Linh Môn hiện tại. Thì đảm nhiệm chức vụ phó trưởng môn rõ ràng chứng tỏ hắn cực kỳ coi trọng mình. Sau một lát, Khấu Phi Yến mới nhìn Lục Thiểu Du. Nói: Lục trưởng môn, lão thân không có nghe lầm đấy chứ. Chẳng lẽ Khấu tông chủ không muốn sao, ta thật sự rất có thành ý. Lục Thiểu Du đáp: Để cho Khấu Phi Yến đảm nhiệm chức vụ phó trưởng môn của Phi Linh Môn. Lục Thiểu Du cũng đã nghĩ qua rất kỹ rồi. Nếu như muốn Hổ Viêm Thiên Vương cam tâm để mình sử dụng thì chỉ có thể uy bi lợi dụ và cố gắng lôi kéo. Chỉ là Hổ Viêm Thiên Vương này tuyệt đối không phải kẻ tham sống sợ chết. Uy bi không cách nào được rồi. Cho nên chỉ có thể lợi dụ và lôi kéo mà thôi. Ý của Lục Thiểu Du vốn là muốn để cho Hổ Viêm Thiên Vương đảm nhiệm chức vị phó trưởng môn của Phi Linh Môn. Chỉ là Hổ Viêm Thiên Vương rất ít khi lộ mặt ở Bách Linh Tông. Luôn là do Khấu Phi Yến đảm nhiệm chức vị tông chủ của Bách Linh Tông. Thậm chí ngay cả chức phó tông chủ hay trưởng lão của Bách Linh Tông hắn cũng không có. Phỏng chừng người này căn bản không quan tâm tới đám hư danh đó. Nhưng làm người luôn có điểm dễ mềm lòng. Điểm yếu của Hổ Viêm Thiên Vương này quả thật chính là Khấu Phi Yến. Vì Khấu Phi Yến hắn có thể liều mình, vậy cũng chỉ có thể ra tay từ chỗ Khấu Phi Yến mà thôi. Để cho Khấu Phi Yến uống độc đan, quả thực chẳng khác nào khiến cho Hổ Viêm Thiên Vương cố kỵ. Để cho Khấu Phi Yến đảm nhiệm chức vụ phó trưởng môn của Phi Linh Môn, ngoại trừ việc có cơ hội khiến cho Khấu Phi Yến thật lòng thật dạ quy thuận Phi Linh Môn, cũng là khiến cho Hổ Viêm Thiên Vương thật lòng vì mình sử dụng. Về phần chức phó trưởng môn của Khấu Phi Yến, trước mắt cũng chỉ là một danh hào mà thôi. Cái hư danh này cũng không gây ảnh hưởng gì lớn tới Phi Linh Môn. Lão thân chỉ là kẻ bại binh. Lục trưởng môn để cho ta đảm nhiệm chức vụ phó trưởng môn của Phi Linh Môn e rằng khó mà được. Khấu Phi Yến nói. Nàng cũng không phải người ngu. Thân là tông chủ của Bách Linh Tông, tâm trí cũng không phải người bình thường có thể so sánh được. Đương nhiên biết rõ nguyên nhân ẩn bên trong. Nếu không có phu quân thì sợ là vị trí phó trưởng môn Phi Linh Môn này chẳng tới lượt mình đâu. Khấu tông chủ vốn là người đứng đầu một tông, đảm nhiên vị trí phó tông chủ của Phi Linh Môn đương nhiên là dư sức rồi. Lục Tiểu Du nói xong. Ngoại trừ lấy vị trí phó trưởng môn Phi Linh Môn ra để lôi kéo cả Hổ Viêm Thiên Vương và Khấu Phi Yến ra, Lục Tiểu Du cũng từng nghĩ, nếu như Khấu Phi Yến thật lòng gia nhập Phi Linh Môn thì quả thực chẳng khác nào Hổ Viêm Thiên Vương thực lòng gia nhập Phi Linh Môn cả. Đồng thời, Khấu Phi Yến này cũng không phải nhân vật tầm thường, có thể ngồi lên vị trí tôn chủ của Bách Linh Tông, đủ thấy nàng ta cũng có thủ đoạn riêng của mình. Có Khấu Phi Yến ở Phi Linh Môn thì đám bộ hạ cũ của Bách Linh Tông cũng có thể dễ dàng thu phục và khống chế trong thời gian nhanh nhất. Có thể hoàn toàn khống chế toàn bộ Bách Linh Tông. Kẻ nào cũng đừng hòng tới đây đục nước béo cò. Lão thân xin đa tạ Lục trưởng môn chức phó trưởng môn của Phi Linh Môn này, lão thân nguyện ý thử xem sao. Khấu Phi Yến do dự một chút liền nói với Lục Tiểu Du. Trong ánh mắt đang nhìn về phía Lục Tiểu Du lúc này đã có chút khác hẳn. Hổ Viêm Thiên Vương thì không nói gì, nhưng ánh mắt cũng đã khác đi. Trong lòng của hắn đương nhiên biết rõ, tất cả những chuyện này sợ là đều liên quan tới mình. Lục Tiểu Du này rõ ràng là đang muốn nịnh nọt mình. Bất quá chỉ cần không để cho Phi Yến chịu ủy khuất, còn ngồi lên ghế phó trưởng môn của Phi Linh Môn, hắn cũng đã cảm thấy hài lòng lắm rồi. Trương tiền bối, vậy ngươi đảm nhiệm chức cung phụng của Phi Linh Môn có được hay không? Lục Tiểu Du nhìn về phía Hổ Viêm Thiên Vương. Từ chỗ Đông Vô Mệnh hắn đã biết được, Hổ Viêm Thiên Vương này vốn tên là Trương Vĩnh Cường. Bởi vì có một con hỏa hệ yêu thú là Phi Viêm Yêu Hổ, cho nên mới được người đời gọi là Hổ Viêm Thiên Vương. Lục trưởng môn cứ gọi ta là Hổ Viêm là được rồi. Vị trí cung phụng này xem như thôi đi. Lão phu vốn không để ý hư danh, đã đáp ứng gia nhập Phi Linh Môn thì sau này những chuyện có thể làm được, ta tuyệt đối không chối từ. Hổ Viêm Thiên Vương nói. Chuyện này cũng là mượn cơ hội đáp lễ Lục Tiểu Du. Phi Linh Môn có thể đối xử tử tế với Khấu Phi Yến thì hắn có thể dốc sức vì Phi Linh Môn. Tiền bối không quan tâm, nhưng tiền bối ở Phi Linh Môn cũng không thể không có thân phận gì được. Sau này tiền bối sẽ là cung phụng của Phi Linh Môn. Lục Tiểu Du mỉm cười. Lời Hổ Viêm Thiên Vương nói, Lục Tiểu Du sao có thể không hiểu được cơ chứ? Hai người bọn họ đều đã uống độc đan, nhưng lại đạt được thứ tốt hơn. Hai bút cùng vẽ, cho dù hiện tại không họ không thật lòng tâm phục khẩu phục, nhưng cũng sẽ không lâm trận bỏ chạy. Hai người này đều có thứ cố kỵ cả. Đảo mắt một vòng, Lục Tiểu Du lại tiếp tục nói, hai vị thật tâm muốn gia nhập Phi Linh Môn, ta rất cảm kích hai vị. Mặc dù thủ đoạn ta dùng không được quang minh lỗi lạc cho lắm,

không thiếu chuyện để làm cho nên gần như không có thời gian để luyện chế đan dược và khôi lỗi nữa. Cũng may là mình không thiếu đan dược. Chương 1398 Bí mật thiên thư. 1. Thu hồi hỏa long đỉnh và ba cỗ khôi lỗi. Lục thiếu du thử liên hệ với sư phụ thánh thủ linh tôn. Nói cho sư phụ biết long dương linh quả hắn đã thu được. Thế nhưng lại không thể liên hệ được. Có lẽ sư phụ thánh thủ linh tôn của hắn đã ngủ say, linh hồn thể không thể lộ diện. Khoanh chân ngồi xuống, Lục Thiếu Du suy tư về một ít vấn đề. Từ tình huống hiện tại xem ra thực lực của hắn tuy rằng không tồi, thế nhưng vẫn thiếu. Trong lúc thi đấu bài danh thi triển chu tức huyền vũ quyết biến gì có thể đem uy năng tăng lên nhiều. Ngang với vũ khí địa cấp. Mà bản thân hắn đã có thể tu luyện thành công vũ khí huyền cấp cao giai. Kế tiếp cũng nên tu luyện vũ khí địa cấp. Chỉ là vũ khí địa cấp trên người hắn cũng không có. Loại vũ khí đạt tới cấp bậc như địa cấp không phải nơi nào cũng có. Coi như là cường giả vũ tôn bình thường cũng khó mà phục chế ra vũ khí địa cấp. Vũ khí địa cấp. Lục Thiếu Du khẽ thở dài. Vũ khí huyền cấp cao giai trên người mình có không ít, cấp bậc cũng không thấp. Thế nhưng hiện tại đối với hắn mà nói, tu luyện vũ khí huyền cấp cao giai đã không còn tác dụng quá lớn. Vũ khí địa cấp mới là thứ hắn cần. Vũ khí địa cấp, long ảnh tí mà hắn nhận được từ Lục gia chính là vũ khí địa cấp trung giai. Muốn tu luyện không ít khó khăn. Còn phải tìm một đầu yêu thú long tộc thất giai mới được. Mà long tộc đều là linh thú, bình thường rất khó tìm. Coi như là thiên độc yêu long cũng miễn cưỡng được coi là yêu thú long tộc. Không tìm được yêu thú long tộc thất giai thì không có cách nào tu luyện. Nếu như có lẽ hiện tại hắn cũng có thể thử tu luyện một phen. Có lẽ sau khi tu luyện thành công uy lực sẽ cực kỳ cường hãn. Trong đầu Lục Thiếu Du không ngừng suy tư. Nên kiếm vũ khí địa cấp ở đâu, nội tình của phi linh môn vô cùng thiếu, không thể xuất ra được vũ khí địa cấp. Mà lần này hắn dùng thủ đoạn sấm sét đối phó với song đao môn và bách linh tung. Sợ rằng sẽ lập tức khiến cho cổ vực oanh động. Hiện tại hắn cũng không có cách nào chú ý tới hóa vũ tung, lan lăng sơn trang và hắc sát giáo. Bỏ lỡ cơ hội lần này sau đó muốn đối phó với song đao môn và bách linh tung sẽ bị đám sơn môn như lan lăng sơn trang nhúc tay vào. Hiện tại nắm trong tay song đao môn và bách linh tung. Có lẽ đám người hoa mãn ngọc, hoa mãn lâu. Lục sơn lão nhân đã bắt đầu chỉnh lý địa bàn của ma tâm cốc. Lần này địa bàn của phi linh môn tăng lên nhiều, thực lực cũng mạnh hơn không ít. Chờ sau khi nắm chắc tất cả trong tay thực lực lại lần nữa tăng lên một tầm cao mới. Thế nhưng chuyện này cũng nửa buồn nửa vui. Thực lực phi linh môn tăng lên. Có lẽ lan lăng sơn trăng. Hóa vũ tung. Hắc sát giáo tuyệt đối sẽ không để yên. Nhất định sẽ nhằm vào phi linh môn. Sớm muộn gì hắn cũng phải xung đột với ba quái vật lớn này. Mà trong khoảng thời gian này nhất định phải mau chóng tăng cường thực lực của phi linh môn. Nỗ lực kéo hổ viêm thiên vương vào phi linh môn đó chính là vì Lục Thiếu Du suy nghĩ cho phi linh môn sau này. Hiện tại phi linh môn đang củng cố thực lực, kế tiếp Lục Thiếu Du vô cùng chờ mong việc Nam Thúc khôi phục thương thế. Chờ sau khi Nam Thúc khôi phục, đến lúc đó phi linh môn lại có một con bài chưa lật lớn. Lục Thiếu Du suy đoán thực lực Nam Thúc một khi khôi phục chỉ sợ tuyệt đối là một siêu cấp cường giả. Từ trong miệng Nam Thúc trước đây Lục Thiếu Du không khó đoán ra. Thực lực thời toàn thịnh của Nam Thúc ngay cả các lão ruột của Vân Dương Tông cũng phải cố kỵ vài phần. Đủ để thấy thực lực của Nam Thúc. Mà sau khi Nam Thúc khôi phục, sư phụ thánh thủ linh tôn của hắn cũng có thể khôi phục. Lục Thiếu Du hiểu rõ, linh tôn cửu trọng đỉnh phong, khi trước đột phá linh đế không được mới ngã xuống. Nếu như sư phụ khôi phục, bằng vào thủ đoạn khôi lỗi, trận pháp,

chi nhánh của Kim Đường hiện tại đã tăng lên hơn 100 cửa hàng. Trong địa bàn của Phi Linh Môn, đan dược, binh khí, linh dược đều bị cửa hàng của Phi Linh Môn nắm địa vị độc tôn. Trong thời gian 3 ngày tất cả mọi người vội vàng sắp xếp việc của Bách Linh Tông. Thời gian 3 ngày cũng có thể sắp xếp hợp lý. Lục Thiếu Du lập tức thương nghị với mọi người. Phân đà Bách Linh Tông này do Tả Thiên Không, Hoàng Phủ Kỳ Tùng còn có Hoa Mãn Ngọc tạm thời trấn thủ. Đồng thời để một Vũ Vương nhị trọng trong Bách Linh Tông đảm nhiệm chức vị đà chủ phân đà Bách Linh Tông. Sau nửa tháng, mọi người phải đi về Phi Linh Môn, đến lúc đó Lục Thiếu Du có việc muốn tuyên bố. Lục Thiếu Du, Sát Phá Quân, Tiểu Long, Lục Tâm Đồng, Đông Vô Mệnh, Tuyệt Tiên Tử Bạch Oanh, Lục Tiểu Bạch cưới Thiên Sĩ Tuyết Sư và Cửu Đầu Yêu Giao mang theo 2000 đệ tử Phi Linh đi tới Thiên Nhất Môn. Đương nhiên Hổ Viêm Thiên Vương và Khấu Phi Yến còn có hơn phân nửa vũ suất. Linh suất của Bách Linh Tông đầu hàng Lục Thiếu Du đều mang theo bên người, không để bọn họ ở lại Bách Linh Tông. Đến Thiên Nhất Môn, dùng tốc độ của Thiên Sĩ Tuyết Sư chỉ mất 5 ngày. Thiên Nhất Môn và Bách Linh Tông vốn cũng không cách nhau quá xa. Chỉ là mang theo 2000 đệ tử Phi Linh Môn, yêu thú bình thường trong Phi Linh Môn sợ rằng không thể nào sánh được với Thiên Sĩ Tuyết Sư. Cho nên Lục Thiếu Du phỏng đoán có lẽ cần thời gian gấp đôi. Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, Lục Thiếu Du lần nữa lính ngộ thuộc tính phong. Mỗi một lần lính ngộ đều có tiến bộ không ít, khiến cho Lục Thiếu Du có thể cảm nhận được sự lính ngộ thuộc tính của mình. Lính ngộ thuộc tính giống như là một người đi theo dòng nước. Đi tới tận cùng của một con suối nhỏ đã cho rằng mình đi tới tận cùng. Thế nhưng lại bỗng nhiên phát hiện ra có một con sông trước mặt. Con sông này so với suối nhỏ kia lớn hơn không ít. Càng lính ngộ, Lục Thiếu Du càng hiểu rõ, thế nhưng cũng lại càng mơ hồ. Cứ nơ, hơ, u, v, quy, quy, u, vậy Lục Thiếu Du lần nữa tiến vào trạng thái kỳ diệu. Thỉnh thoảng trong tay Lục Thiếu Du đánh ra từng đạo thủ ấm. Từng đạo thủ ấm nhìn qua yên tĩnh, không mang theo ba động nào. Thế nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác kỳ dị. Dưới cảm giác này, khí thế quanh người Lục Thiếu Du đã không giống khi trước. Rõ ràng là yên tĩnh khoanh chân ngồi đó, thế nhưng quanh thân lại có một cỗ khí thế như có như không. Giống như là một tảng đá đang nằm trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư vậy. Nhìn thấy vậy, trên mặt Sát Phá Quân xuất hiện vẻ kinh hãi, sau đó lập tức tiến vào trong trạng thái lính ngộ. Không khó phát hiện ra quanh thân Sát Phá Quân lúc này quanh quẩn lục mang, đang lính ngộ thuộc tính một. Một lát sau tiến vào trong trạng thái kỳ diệu, trong lúc lính ngộ thời gian trôi qua cực kỳ nhanh chóng. Lục Thiếu Du một lòng lính ngộ, trong đầu mất đi khái niệm thời gian. Thiên Âm Môn chính là thế lực nhất lưu trong cổ vực. Thế nhưng Sơn Môn này so với những thế lực nhất lưu khác không có bao nhiêu dã tâm. Đệ tử trong môn đều tinh thông âm luật, uy lực rất mạnh. Trong môn cường giả không thiếu. Đại bản doanh Thiên Âm Môn chính là ở trong Thiên Âm Lâm. Đây là một cánh rừng to lớn, các loại cây cối khó gặp bên ngoài, ở bên trong này đều có thể tùy tiện nhìn thấy được. Đòn rằng mấy trăm năm qua Thiên Âm Môn cùng các đệ tử trong môn không ngừng trồng xuống. Cho nên Thiên Âm Lâm hiện tại mới chính là nơi có cảnh sắc đẹp nhất trong cổ vực. Phù! Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, Lục Thiếu Du thở ra một ngụm chọc khí. Tinh quang trong mắt chợt lóe rồi thu liếm. Lúc này Lục Thiếu Du cũng nhìn xuống phía dưới. Trước mắt Lục Thiếu Du phía dưới là một mảnh rừng rậm, hơn chục đầu yêu thú phi hành bay qua tạo thành một cơn gió thôi qua. Lá cây khẽ động giống như biển ba động, âm thanh xào xạc vang lên không dứt. Ngoài cánh rừng rậm này, phía xa dường như là hải vực. Từ trên không trung nhìn qua, nước biển dưới ánh mặt trời chiếu xuống phản lại ánh sáng lập lòe. Vô số đám mây lơ lửng trên không trung.

Hóa ra chính là nhị thúc của Hồng Lăng, càng nhìn kỹ càng thấy có 3-4 phần tương tự với Nhạc Phủ Vân Khiếu Thiên. Tiểu tử ra mắt nhị thúc. Lục Thiếu Du sửng sốt, lúc này mới phục hồi tinh thần lại rồi lập tức hành lễ. Miễn lê. Cơ Vô Thường mỉm cười nói. Tiểu tử ngươi thật tốt. Mang theo người phi linh môn tới tận đây. Ta biết ngươi trở về. Thế nhưng thật không ngờ nhanh nơ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Vậy đã nắm trong tay Song Đao Môn và Bách Linh Tông. Xem ra ngươi muốn thống nhất mấy thế lực khác trong cổ vực này. Hắc hắc. Lục Thiếu Du bất đắc dĩ cười. Nếu như sớm biết Cơ Vô Thường này là nhị thúc của Hồng Lăng, hắn làm sao dám mang theo người phi linh môn tới đây. Ánh mắt khẽ đảo, Lục Thiếu Du lập tức hiếu kỳ hỏi. Nhị thúc, người sao lại ở Thiên Âm Môn? Lẽ nào? Trong tưởng tượng của Lục Thiếu Du, sợ rằng Vân Dương Tông đã sớm nhìn chằm chằm vào cổ vực cho nên âm thầm phái ra Cơ Vô Thường tới Thiên Âm Môn. Cũng có thể Thiên Âm Môn chính là do Vân Dương Tông âm thầm nâng đỡ. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Thiên Âm Môn và Vân Dương Tông không có chút quan hệ nào. Mà ta cũng vậy, chuyện ta gia nhập Thiên Âm Môn không có chút quan hệ với Vân Dương Tông. Cơ Vô Thường mỉm cười, dường như biết suy nghĩ trong lòng Lục Thiếu Du, nói. Ta không mang họ Vân cũng là bởi vì không muốn có quan hệ với Vân Dương Tông. Lúc gia nhập Thiên Âm Môn ta dùng họ Mẫu Thân. Bởi vì bản thân ta chỉ có hứng thú với âm luật và rượu ngon cho nên sau khi rời khỏi Vân Dương Tông mới gia nhập Thiên Âm Môn. Phân tranh đối với ta mà nói không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Thì ra là thế. Lục Thiếu Du mỉm cười. Hắn còn tưởng rằng Thiên Âm Môn là do Vân Dương Tông an bài ở trong cổ vực. Nếu thực sự là như vậy, vậy thì Vân Dương Tông đã hành động từ mấy trăm năm trước, mưu đồ không nhỏ a. Ngươi định làm thế nào bây giờ? Còn muốn diệt Thiên Âm Môn của ta hay không? Cơ Vô Thường nhìn Lục Thiếu Du rồi cười nói. Không dám, tiểu tử uống chén rượu rồi lập tức rời đi. Lục Thiếu Du có chút bất đắc dĩ. Cơ Vô Thường này không có quan hệ với Vân Dương Tông. Lại là nhị thúc của Hồng Lăng. Lại là đệ đệ của Nhạc Phụ. Lục Thiếu Du không dám động vào Thiên Âm Môn nữa. Sớm biết rằng như vậy, mấy ngày trước hắn cũng không quyết định đi tới Thiên Âm Môn này. Xem ra tuy rằng ta không có quan hệ với Vân Dương Tông, thế nhưng tới giờ vẫn phải nhờ Vân Dương Tông. Cơ Vô Thường nói. Khi trước Vân Dương Tông cũng đi tìm ta, hy vọng ta có thể đem Thiên Âm Môn gia nhập vào Vân Dương Tông. Cũng nói với ta một đống lớn đạo lý. Thế nhưng cuối cùng ta cũng không đồng ý. Trưởng môn đời tước đã sớm biết quan hệ của ta với Vân Dương Tông, thế nhưng vẫn đem chức vị trưởng môn truyền cho ta. Bởi vì tin tưởng ta có thể khiến cho Thiên Âm Môn không dính dáng vào bất cứ thế lực nào. Mà hiện tại các thế lực lớn trong cổ vực dung chuyển, mục tiêu của phi linh môn ngươi sợ rằng là muốn nắm toàn bộ trong tay đúng không? Ta có một đề nghị, ngươi xem thế nào? Chương 1403. Ngoài dự đoán của mọi người. 2. Mời nhị thúc nói. Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ đổi, lập tức nói. Ngươi vẫn gọi là cơ trưởng môn đi, đừng gọi ta là nhị thúc. Ta không muốn có liên quan tới Vân Dương Tùng. Cơ Vô Thường nhìn Lục Thiếu Du rồi nói. Ta nghĩ địa bàn của Ma Tâm Cốc hiện tại ngươi cũng chuẩn bị nắm vững trong tay. Ma Tâm Cốc, Song Đao Môn, Bách Linh Tông, lại thêm địa bàn to lớn của Thiên Tinh Tông khí trước. Địa bàn của Phi Linh Môn hiện tại tuy rằng không bằng Nhất Tông, Nhất Giáo, Nhất Môn, Nhất Trang, thế nhưng cũng đã không còn kém xa. Mà bên trách Thiên Âm Môn chúng ta chính là Bách Linh Tông, bên phải là Thiên Tinh Tông. Nếu như ngươi không đánh Thiên Âm Môn của ta, địa bàn sẽ giống như bị đứt đoạn. Trong lòng ngươi chỉ sợ cũng có chút khó chịu. Mà nếu như Thiên Âm Môn ta đơn độc đứng đó,